Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 14, nhạy cảm. Mang theo một đội vũ trang đầy đủ thị vệ, Gladden lo lắng xông vào thành bảo nội giam nhà tù, truyền thừa chi vật vậy mà ném. Tại chiếm được tin tức này thời điểm, Gladden cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn biết rõ, một khi dạng này sự tình bị Mặc Đại Công biết được về sau, hắn đem sẽ phải gánh chịu đến thế nào trừng phạt. Hắn mất đi không đơn thuần là địa vị, còn có hắn danh dự, làm Mặc Đại Công kỵ sĩ, toàn bộ công quốc Tây Bộ khu trưởng quan viên. Cái sau đối với Gladden tới nói, trọng yếu vượt qua sinh mệnh, nhất định phải từ cái kia đáng chết đạo tặc trong miệng hỏi ra truyền thừa chi vật hạ lạc. Mang theo dạng này tín niệm, Gladden đi vào nhà giam lối vào. Có thể vừa mới chuẩn bị đi xuống nhà giam, Gladden khóe mắt liếc qua đảo qua cửa sổ về sau. Cước bộ lại là một hồi. Cửa sổ tuy nhiên đóng, nhưng là, đóng lại cửa sổ phương mộc. Nhưng từ khảm trong máng trượt xuống ở một bên, ngã rơi xuống đất, mà lại, không phải cái gì dễ thấy địa phương. Là một chỗ rất lợi hại không đáng chú ý góc tường. Nếu như không nhìn kỹ lời nói, vô ý thức liền sẽ xem nhẹ. Gladden đi đến góc tường cầm lấy cây kia phương mộc, hắn ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Sau một khắc, Gladden bỗng nhiên liền đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài trống rỗng, không ai. Gladden cẩn thận thò đầu ra, trước nhìn xuống dưới, sau đó, lại khoảng chừng tra xét. Tối như mực một mảnh, không có một bóng người. Gladden đứng thẳng thân thể, nhướng mày, nhưng là... Gladden lập tức nghĩ tới cái gì, lại một lần thò đầu ra, lần này, hắn nhìn lên, thế nhưng là, đồng dạng không ai, nhạy cảm, thu hồi thân thể Gladden tự giễu cười cười, tâm ghi nhớ lấy truyền thừa chi vật, hắn bây giờ không có càng nhiều tinh lực để ý tới những này. Phân phó một cái thủ hạ, trước thủ tại chỗ này về sau, cũng nhanh chạy bộ tiến nhà giam lối vào gian phòng phía trên. Cách xa nhau ước chừng 5 mét một căn phòng bên trong. Vừa mới xoay người mà vào Tần Nhiên cùng Vô Pháp Vô Thiên đồng thời thở dài một hơi. Tốt cẩn thận, nhạy cảm ra hỏa, rõ ràng là vì kết thúc mà đến, lại còn có thể chú ý tới nó chi tiết. Tần Nhiên cảm thán, nếu như không phải khi đối phương hướng về cửa sổ đi tới lúc, hắn liền quyết định thật nhanh lựa chọn cao hơn chỗ nơi này. Làm lại một cái chỗ ẩn thân lời nói, chỉ sợ lúc này đã bị phát hiện. 2567, ngươi chú ý tới càng nhiều, nhờ có ngươi có thể nghĩ đến đưa nó giấu ở trong miệng, đưa vào cái này phó bản. Vô Pháp Vô Thiên thì là chỉ Tần Nhiên trong tay, ngươi lừa gạt chìa khóa, từ lúc mở xiềng xích đến vừa mới im ắng mở ra phương mộc ngăn cản cửa sổ. Cái này cộng tóc tia đạo cụ, đều phát huy tương đương tác dụng. Không có cái này đạo cụ, hai người căn bản là không có cách lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này. Đối với cái này phát huy tính quyết định tác dụng đạo cụ, Vô Pháp Vô Thiên tự nhiên là tán thưởng không thôi. Đương nhiên, càng nhiều tán thưởng, thì là cho đem đưa vào phó bản thế giới Tần Nhiên. Ta chỉ là linh quang nhất thiểm mà thôi. Vừa vặn trong tay vừa có cái này tương tự đạo cụ. Cho nên, mới đúng lúc gặp sao lại. Tần Nhiên một nhún vai. Trên nét mặt đều là lạnh nhạt. Tần Nhiên không có tựa hồ làm ra vẻ. Bởi vì, cái này hắn thấy, cũng là một kiện chuyện bình thường. Đơn giản cũng là nhiều động não. Bất quá, Vô Pháp Vô Thiên cũng không nhìn như vậy. Cái này có thể không đơn thuần là linh quang nhất thiểm. Là thích khách thiên phú thể hiện. Đáng tiếc 2567 ngươi niên kỷ. Vô Pháp Vô Thiên nói. Thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Đến đằng sau càng là chỉ có Vô Pháp Vô Thiên mình có thể nghe rõ ràng. Nơi này cũng không an toàn. Tên kia phát hiện nhà ra một màn về sau, tất nhiên sẽ phong tỏa nơi này. Dựa theo Han miêu tả, chúng ta bây giờ là tại nhà giam tháp lâu cùng nhà giam lối vào ở giữa hành lang gấp khúc. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải vòng qua một tòa tháp nước lâu, một tòa quân doanh cùng nhà kho, mới có thể đến thành bảo lối vào. mà ở nơi đó, chúng ta gặp được số lượng vượt qua 50, vũ trang đầy đủ binh lính. Muốn thông qua nơi đó, chúng ta nhất định phải có một trận ngạnh chiến. Nhưng trên người chúng ta thương thế, tất nhiên sẽ thành cho chúng ta liên lụy. Cho nên, chúng ta muốn tìm tới dược vật đến trị liệu chính mình. Đồng thời cân nhắc đến chạy trốn lộ trình. Chúng ta còn cần thực vật, mã thất các loại. Trọng yếu nhất một điểm, đây là khi tìm thấy Han điều kiện tiên quyết. Tìm không thấy Han lời nói, hết thảy đều là bọt biển. Tần Nhiên cũng không có chú ý tới vô pháp vô thiên thấp giọng tự nói. Ánh mắt của hắn tại liếc nhìn liếc một chút thân ở hoàn cảnh về sau. Lập tức nói, Han gia hỏa này, đến tột cùng bị mang đi nơi nào? Vô pháp vô thiên nhíu chặt lông mày. Hắn đã vừa mới nếm thử lợi dụng kênh đội ngũ liên hệ đối phương. Nhưng đạt được vẫn như cũ là đặc thù hoàn cảnh. Trò chuyện bị hạn chế. Nhắc nhở, hẳn là còn ở thành bảo bên trong. Chúng ta đi trước tìm dược vật trị liệu chính mình. Sau đó, lại đi tìm Han. Vị kia đại công y quan gian phòng ở nơi nào? Ngươi còn nhớ chứ? Tần Nhiên hỏi. Đương nhiên, ngươi không cùng đi với ta. Vô pháp vô thiên gật gật đầu. Sau đó, lập tức kịp phản ứng. Lấy ra hỏa kia trước đó biểu hiện ra cẩn thận. Nhạy cảm, muốn đoán được chúng ta bước kế tiếp hành động cũng không khó. Cho nên, ta nhất định phải làm một ít chuyện để hắn phân tâm mới được. Ngươi tìm tới đầy đủ dược vật về sau. Chúng ta qua thành bảo nhà bếp tụ hợp. Tần Nhiên chỉ dưới chân. Cẩn thận, vô pháp vô thiên dặn dò. Tiếp theo, bước nhanh rời đi, hắn cũng sẽ không ngăn cản Tần Nhiên. Bởi vì, hắn đồng dạng rõ ràng. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Trên thân mang thương, thực lực bị hao tổn bọn họ. Nếu như không nhanh chóng đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong lời nói. Bất luận cái gì kế hoạch đều là khó mà áp dụng. Bất luận là tìm tới Han, vẫn là thoát đi Mơ Công Quốc. Tần Nhiên một mực nhìn lấy vô pháp vô thiên bóng lưng biến mất về sau. Cái này mới bắt đầu hành động. Gladden bước nhanh đi vào nhà giam một tầng. Hắn không để ý đến ngục tốt nịnh nọt. Trực tiếp làm cho đối phương dẫn đường. Hắn biết rõ, những người này diện mục chân thật là bộ dáng gì. Hoàn toàn liền là một đám gặm ăn thi thể sai cẩu. Cái này khiến Gladden đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhanh lên! Gladden thúc giục, khi hắn biết được bên trong Darrell tới qua nơi này về sau. Nội tâm của hắn lo lắng cơ hồ là lộ rõ trên mặt. Bởi vì, bên trong Darrell những tiểu tâm tư đó, tại toàn bộ thành bảo bên trong, hoàn toàn cũng là người qua đường đều biết. Đối với đại công vị trí ngấp nghé, đã sớm để cái kia đã từng rất có thiên phú người trẻ tuổi. Trở nên để cho người ta buồn nôn. Nhưng là... Cái này cũng không ảnh hưởng đối phương thân là Mức đại công con út thân phận. Một khi làm cho đối phương sớm một bước tìm về truyền thừa chi vật lời nói. Nghĩ đến cái này kết quả, Gladden tâm càng phát ra vội vàng sao động. Phải biết, Mức đại công cũng không chỉ có một nhi tử, mà hắn xem trọng vị kia, cũng không phải là bên trong Darrell. Nóng vội nóng này, để Gladden không nguyện ý lại đi theo lề mà lề mề ngục tốt sau lưng. Hắn đoạt lấy trong tay đối phương bó đũa, hỏi rõ ràng số mấy tù thất về sau, liền tật chạy trước hướng trong nhà giam phóng đi. Bất quá, khi Gladden phát hiện tù thất môn không có khóa lại, vẻn vẹn khép lúc, một cỗ cảm giác không ổn, liền từ tâm dâng lên, quất ra trường kiếm, hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra tù thất môn. Hỏa quang đem trong nhà tù chiếu sáng trưng một mảnh, nhưng trước mắt một màn. Lại làm cho Gladden như bị sét đánh. Bên trong Darrell các hạ không thể tin Gladden ôm lấy cỗ kia tuổi trẻ thi thể. Khi lại một lần thấy rõ ràng thi thể khuôn mặt lúc, Gladden phát ra một tiếng kinh hô. Cứ việc đối phương không phải hắn xem trọng vị kia, nhưng đối phương vẫn như cũ là Mức đại công con út. Còn tính là yêu thương loại kia. Đối phương tử vong tất nhiên sẽ để Mức đại công tức giận. Mà hắn cũng là cái kia đáng thương bị phát tiết người yêu. Tìm tới hung thủ. Chỉ có tìm tới hung thủ. Mới có thể lắng lại điện hạ phẫn nộ. Gladden lập tức hành động đứng lên. Hắn buông xuống bên trong Darrell thi thể, nhanh chóng phân phó lấy thủ hạ, lập tức phong tỏa toàn bộ thành bảo, tăng số người lính tuần tra. Gladden nói ra, "A, không có khả năng, vừa mới bên trong Darrell các hạ mới cùng hắn thị vệ rời đi. Điều đó không có khả năng, mà lúc này đây, sau một bước đuổi tới ngục tốt lại là phát ra không thể tin tiếng hô. Để thằng ngu này im miệng." Gladden nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bị một sĩ binh dùng vỏ kiếm rút ra ngã xuống đất ngục tốt. Đối phương vừa mới tiếng hô, đã để hắn đại khái minh bạch toàn bộ quá trình. Thay đổi bên trong Darrell cùng thị vệ y phục, lừa dối rời đi, lại vừa vặn đụng vào muốn đi vào nhà giam ta. Sau đó, trốn ở cửa sổ bên ngoài. Gladden thở sâu, lại một lần tuyên bố lấy mệnh lệnh. Qua nhà giam cùng nhà giam tháp lâu ở giữa hành lang gấp khúc. Đồng thời lấy nơi đó làm tâm điểm. Để binh lính qua dần dần mỗi cái gian phòng. Vâng, đại nhân. Mấy người lính lĩnh mệnh mà đi. Lưu lại Gladden. Ánh mắt bắt đầu dò xét bốn phía. Ồ, bên trong Darrell là phía sau chúng kiếm. Lúc ấy, đứng tại sau lưng của hắn là hắn thị vệ. Sau đó, cái này thị vệ xử lý giám ngục trưởng, lại đối nơi này tù phạm xuất thủ lúc, lại thất thủ, không có chút gì do dự. Cái này thị vệ uống thuốc độc, Gladden biến sắc, cứ việc thi thể có di động, nhưng sắp hiện ra trận trở lại như cũ. Đối với Gladden tới nói, lại là dễ như trở bàn tay sự tính. Thế nhưng là theo hiện trường trở lại như cũ, Gladden mới phát hiện, hắn phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn phát hiện, hắn tựa hồ sa vào đến một cái vòng xoáy bên trong. Nếu như không thể bứt ra lời nói, cái này vòng xoáy tất nhiên sẽ đem hắn xé nát. Đáng chết, Gladden âm thầm nhíu mày. Bất quá, rất nhanh, Gladden ánh mắt liền bị trong nhà tù nôn hấp dẫn. Dạ dày nước chua, giờ phút này đã kinh biến đến mức sền sệt. Liền tựa như muốn cùng tường đá khe hở bên trong rêu hòa làm một thể. Nhưng ở trong mắt Gladden, vẫn như cũ rõ ràng, sắp mở khóa công cụ, giấu ở trong dạ dày. Gladden khẽ giật mình, sau đó, lập tức nói, cho ta đem cái này, đạo tặc tư liệu toàn bộ lấy ra. Vâng, một sĩ binh khom người trả lời. Không tốt, nhà kho cháy, nhưng không đợi tên lính này rời đi. Trước đó rời đi một sĩ binh liền cấp tốc chạy về tới. Đồng thời, trong miệng hô to, cháy, Gladden khẽ giật mình, trùng hợp như vậy, lòng mang nghi, để hắn nhìn về phía cái kia nằm trên mặt đất phát ra đau đớn rên rỉ ngục tốt. Các ngươi dựa theo thông lệ, chiêu đãi ba cái, đạo tặc. Gladden hỏi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.